Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 131, phiên ngoại, nếu tiểu tống không bị trao nhầm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân ở nội thành luôn mang một bầu không khí ấm áp. Và trong sân bay, không khí càng trở nên ngột ngạt hơn. Khi chuyến bay quốc tế hạ cánh, tiếng gió rít qua gây ra một âm thanh chói tai. Dù đứng trong hành lang kính cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Âm thanh của cánh máy bay lướt qua thật không dễ chịu đối với trẻ nhỏ. Lilith húp mặt vào lòng Tống Thức Chu, bịt chặt tai và chuẩn bị khóc. Con đã là trẻ lớn rồi. Lilith, cô bé tên đầy đủ là Lilith, năm nay tròn 5 tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ và dễ thương đến mức khi đi trên đường, có đến 10 người mẫu nhí muốn xin số liên lạc của cô bé. Tống Thức Chu nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt trắng mịn của cô bé. Khi thấy mẹ không bị lừa như mommy, Lilith chán nản, cầm lấy ngón tay của Tống Thức Chu, nghịch ngợm phát ra những tiếng bập bẹ từ miệng. Con không khóc đâu, con chỉ định làm mẹ sợ thôi. Lúc này là giữa mùa xuân, nội thành luôn có khí hậu ấm áp dễ chịu. Tống Thức Chu mặc một chiếc áo khoác mỏng màu be, thiết kế tinh tế làm nổi bật vóc dáng thon thả, lưng thẳng như cây trúc, mái tóc đen dài vừa phải buông xõa trên vai, mang một vẻ quý phái không thể tả. Thật may là trong những năm gần đây Tống Thức Chu ít xuất hiện trong các cuộc họp lớn của nghị viện. Nếu bị người ta nhận ra, chắc chắn sẽ gây bất ngờ. Cô là thành viên trẻ nhất của chủ tịch nghị viện, với năng lực xuất chúng và dị năng hàng đầu trong nội thành. Nhưng không ai nghĩ rằng, tiểu thư Tống trẻ tuổi như vậy đã sớm kết hôn và thậm chí đã có con. Tống Thức Chu nhấc cô bé lên, vỗ nhẹ vào mông. Ồ, thì ra con là đứa trẻ nghịch ngợm định làm mẹ sợ. Lilith là một tiểu quỷ nhỏ, không sợ sự đe dọa của Tống Thức Chu mà ngược lại còn cười khanh khách khi được trêu chọc. Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt xanh nhạt ánh lên vẻ mong đợi. Mẹ ơi, bao lâu nữa chúng ta mới gặp được mommy? Bao lâu nữa? Tống Thức Chu cảm thấy đau đầu khi nhìn vào điện thoại. Do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, chuyến bay từ khu 3 đến nội thành bị trễ 1 giờ. Hiện tại đã là 4 giờ chiều, nhưng 1 giờ nữa, Lilith sẽ có buổi học múa. Cô đành bất đắc dĩ giơ tay, giao Lilith cho Tiểu Triệu, đưa con bé đến lớp học múa nhé. Hành khách trên chuyến bay NS96 đều là những người quyền quý. Hầu hết là quan chức của Ủy ban Giám sát và Nghị viện. Nhân viên sân bay với nụ cười tươi tắn đi lại trong đám đông. Xin lỗi chân thành từng người một. Xin lỗi tiểu thư Tống. Chúng tôi rất xin lỗi về sự cố chuyến bay lần này. Phòng chờ đã chuẩn bị cà phê và trà bánh. Nếu cô cảm thấy mệt mỏi, cô có thể nghỉ ngơi một chút ở đó. Không phải tất cả những người đến đón máy bay đều được hưởng dịch vụ VIP như vậy. Nội thành là nơi mà mọi thứ đều liên quan đến địa vị. Nụ cười của cô nhân viên sân bay che giấu sự phân chia giai cấp lạnh lùng. Tống Thức Chu mỉm cười lịch sự từ chối. Cảm ơn, không cần đâu. Khi cô vừa nói xong, từ đường băng lại vang lên tiếng động cơ ầm ầm. Chuyến bay dự kiến trễ 1 giờ, thực tế chỉ trễ 10 phút. Một chiếc máy bay bạc hạ cánh ổn định trên đường băng. Và không lâu sau, hành khách lần lượt bước ra từ cổng đón. Trong đám đông, một người phụ nữ với khí chất nổi bật bước ra. Người phụ nữ ấy mặc một bộ vest không quá nổi bật. Một lọn tóc trắng rực rỡ không thể giấu kín ló ra khỏi chiếc mũ đánh cá. Trên mặt cô là một cặp kính râm che gần hết khuôn mặt. Vài người mặc vest đứng sau lưng cô, đẩy hành lý giúp cô. Người phụ nữ không ngẩng đầu, chỉ mải mê nhắn tin trên điện thoại. Dù cô cố gắng che giấu, nhưng mái tóc trắng đặc trưng ấy vẫn để lộ thân phận của cô. Người phụ nữ này là giám sát trưởng nội thành, tiểu thư Bạch, Bạch Nhược Vi. Mặc dù viện giám sát là cơ quan trực thuộc nghị viện, nhưng hai cơ quan này đã có nhiều bất đồng chính kiến trong những năm gần đây. Tiểu thư Bạch và tiểu thư Tống cũng nhiều lần bị đồn là đối thủ. Giờ đây, khi hai nhân vật chủ chốt của hai cơ quan này cùng xuất hiện tại sân bay quốc tế nội thành, cô nhân viên sân bay không khỏi lo lắng. Để tránh sự lúng túng khi cả hai gặp nhau, cô nhân viên khéo léo đứng chắn trước mặt Tống Thức Chu. Nhưng ngay sau đó, cô ấy như nghe thấy hàng loạt âm thanh tin nhắn đến trên điện thoại của Tống Thức Chu. Nhân viên sân bay, màn hình chống nhìn trộm đã che kín từng dòng chữ. Chỉ có Tống Thức Chu mới đọc được nội dung bên trong. Chị đến rồi, khi nào em đến đón chị? Vợ yêu, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên sân bay, Bạch Nhược Phi bỏ lại những người cấp dưới phía sau và bước thẳng đến trước mặt Tống Thức Chu. Hai người vốn được đồn đại là có lập trường chính trị đối lập, giờ lại cùng nhau bước qua sảnh sân bay, rồi biến mất ở lối thang cuốn đi xuống. Không phải mùa du lịch nên trên thang cuốn cũng không có nhiều người. Dưới tấm biển thông báo khổng lồ, Bạch Nhược Phi kéo thấp vành mũ, tay vòng qua eo Tổng Thức Chu và trao cho chị một nụ hôn vội vã đầy cấp thiết. Chiếc mũ lưỡi chai che kín khuôn mặt của cả hai, khiến tầm nhìn trở nên mờ tối. Hương nguyệt quế quen thuộc tràn ngập vào mũi cô, trong khi âm thanh thang cuốn và tiếng bánh xe hành lý lăn cùng những cuộc trò chuyện thì thầm của hành khách vang vọng bên tai. Mặt Tống Thức Chu ửng đỏ, bởi vì trong khoảnh khắc riêng tư này, tiểu thư Bạch hôn cô một cách sâu lắng và đầy đam mê. Chỉ khi thang cuốn dừng lại ở tầng hầm, chị ấy mới buông tay khỏi eo của Tống Thức Chu. Giọng của Bạch Nhược Phi vẫn mang theo âm thanh lấp lửng của nụ hôn, mờ nhạt và đầy ám muội. Lilith đâu rồi? Con bé đi học múa rồi. Ồ, vừa trở về sau chuyến công tác đã ngay lập tức đòi hôn. Nhưng Tống Thức Chu vẫn giữ khuôn mặt bình thản, lau khô vết nước bên môi, rồi còn cẩn thận lau giúp cả môi của Bạch Nhược Phi. Trong bãi đỗ xe ngầm không có nhiều xe, Tống Thức Chu giúp chị cất hành lý vào cốp xe. Sau khi đã xong xuôi, Bạch Nhược Phi thản nhiên ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn. Bên trong xe tràn ngập hương nguyệt quế thanh mát. Ngón tay của Bạch Nhược Phi khẽ cọ vào lòng bàn tay Tống Thức Chu. Dường như chị ấy lại muốn hôn nữa. Tống Thức Chu bị chị ấy đè lên ghế lái. Đôi mắt xanh nhạt của chị ánh lên sự chiếm hữu mạnh mẽ. Tiểu thư Bạch cắn nhẹ môi cô, bầu không khí trong xe trở nên ấm áp và đầy ám muội, như thể cả hai đang ngâm mình trong làn nước ấm áp. Tống Thức Chu ôm lấy eo chị, đôi mắt dịu dàng khép hờ, nhẹ nhàng thúc giục phần eo của Bạch Nhược Phi để lộ ra một chút. Tống Thức Chu nhẹ nhàng vuốt ve phần da mềm mại ấy, cảm nhận được một sự run rẩy nhạy cảm. Giọng cô bỗng có chút huề oải. Nhà hàng chúng ta đặt bàn sắp đến giờ rồi. Ý cô là đừng hôn nữa. Nhưng người kia dường như vẫn chìm đắm trong sự ấm áp này, không muốn rời xa. Tống Thức Chu bất lực nhìn người đang vùi vào lòng mình, vỗ nhẹ lên eo chị. Không hôn nữa, bị từ chối. Dĩ nhiên Bạch Nhược Phi phải ngoan ngoãn nghe lời. Người tham lam sự dịu dàng ấy cuối cùng đành tiếc nuối buông đôi môi ra. Ngồi lại ghế phụ, trên gương mặt tinh tế hiện lên một nụ cười nghịch ngợm. Một lát nữa chúng ta sẽ làm gì? Chị ấy nhẹ cười, giọng nói đầy ám muội khi phát âm hai chữ. Chủ nhân, ôi trời, tim Tống Thức Chu đập loạn xạ, mặt đỏ bừng lên, cô có thể thề rằng, chủ nhân vốn dĩ chỉ là cách gọi cấp trên bình thường trong nghị viện mà thôi. Nhưng đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi dùng cách gọi đó chứ? Hơn 10 năm trước, nghị viện từng thành lập một đội hành động đặc biệt, và Bạch Nhược Phi đã từng là cấp dưới của cô trong một thời gian. Dù giữa hai người chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng nghị viện vẫn thích gọi bằng một danh xưng đầy ám muội và không đứng đắn như vậy. Lúc hôn nhau, Tống Thức Chu không đỏ mặt, nhưng bây giờ mặt cô đã đỏ rực. đừng gọi em như thế. Chị ấy khẽ hừ một tiếng, tao nhã chỉnh lại bộ quần áo bị dây an toàn làm nhăn. Chẳng lẽ em không phải sao? Chiếc xe lặng lẽ khởi động, Tống Thức Chu không khỏi cảm thán rằng thời gian trôi qua thật nhanh. Lilith đã 5 tuổi rồi, cô và Bạch Nhược Vi, mối quan hệ này rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Thân thế của Tống Thức Chu thật đầy rối rắm. Cô có hai người mẹ, Trần Đinh và Tống Lam Y, đây là điều mà ai cũng biết. Bà Trần và bà Tống vốn là thanh mai trúc mã, nhưng vì những mâu thuẫn trong thế giới của người lớn mà cuối cùng họ đã chia tay. Sau đó, bà Tống vì không muốn để bà Trần giành quyền nuôi dưỡng Tống Thức Chu. Cho nên, nhưng trong thế giới này, điều đó đã không xảy ra. Tống Lam Y không trở nên cố chấp đến mức phải giấu kín Tống Thức Chu. Và Trần Đinh cũng không mạnh mẽ đến mức nhất định phải giành quyền nuôi cô. Hai người cuối cùng đã đạt được một sự thỏa hiệp trong hòa bình. Dù ly hôn, họ vẫn cùng nhau nuôi dạy đứa con chung của mình. Trong hoàn cảnh này, Tống Thức Chu đã có một tuổi thơ hạnh phúc đúng như mong đợi. Lần đầu tiên cô gặp Bạch Nhược Vi là vào một buổi chiều cách đây 20 năm. Khi đó, Tống Thức Chu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bà Trần áp dụng phương pháp giáo dục vui vẻ, không ép cô phải trở thành người thừa kế, nhưng vẫn mong muốn cô có thể sớm nhận biết thế giới thực tại. Cô lớn lên trong nghị viện, rất quen thuộc với mọi bộ phận ở đó. Nghị viện có một khu vực nuôi ngựa. Vào một buổi chiều nọ, Tống Thức Chu đang học cưỡi ngựa cùng giáo viên thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ từ chuồng ngựa bên kia. Một người đàn ông trung niên đứng đó, bên cạnh ông là một cô bé. Cô bé này trông bằng tuổi Tống Thức Chu, hoặc lớn hơn cô vài tuổi. Cô mặc một chiếc váy dài theo phong cách Gothic đen trắng. Mái tóc dài trắng muốt rủ xuống trước ngực, gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì. Trông giống như một quý tộc kiêu kỳ sống trong lâu đài cổ. Bên cạnh cô bé là một con ngựa con. Không hiểu vì lý do gì, gương mặt cô lại có vẻ u sầu. Tống Thức Chu biết người đàn ông kia. Cô biết ông ta họ Bạch, là giám sát trưởng đương nhiệm, và có nhiều mâu thuẫn với bà Trần về chính sách. Ông Bạch cầm dây cương của con ngựa con, mỉm cười hỏi, con rất thích con ngựa này. Đúng không? Là người đứng ở vị trí cao lâu năm, ông ta mang theo một áp lực vô hình, chưa kể ông còn có sở thích giết chết người thừa kế. Bạch Nhược Vi ngập ngừng một lúc, rồi từ từ gật đầu. Vừa khi cô bé gật đầu, ông Bạch ngay lập tức chĩa khẩu súng đen ngòm vào con ngựa con. Luna, nhưng sự yêu thích của con chỉ mang lại đau khổ cho người khác. Những lời thoại này thật quen thuộc. Tống Thức Chu thầm nghĩ, phải chăng viện giám sát đào tạo người thừa kế theo cách tàn nhẫn như vậy? Cô không cần phải đoán cũng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một cảnh tượng giáo dục đầy máu me và tàn nhẫn. Lẽ ra, một đứa trẻ 7 tuổi không có cái gọi là thời kỳ nổi loạn. Nhưng vào khoảnh khắc này, Tống Thức Chu vẫn không chịu nổi mà nhặt một viên đá lên, ném về phía ông Bạch. Buổi chiều hôm đó, lẽ ra phải đầy máu me và buồn bã đối với một số người. Nhưng nhờ viên đá ném trúng đích một cách hoàn hảo, mọi thứ bỗng trở nên buồn cười. Viên đá ném trúng ngay đầu ông Bạch. Ở nghị viện và viện giám sát, ai dám tấn công ông Bạch? Ngay lập tức, hơn chục vệ sĩ mặc đồ đen xuất hiện. Nhưng ông Bạch chỉ ôm đầu, khẽ ra hiệu dừng lại. Ông cúi xuống nhặt vũ khí của kẻ tấn công mình. Khi nhìn thấy vật gì đã ném trúng đầu mình, ánh mắt ông đầy ngạc nhiên. Một viên đá phủ đầy rêu. Ông quay lại, biểu cảm tức giận của ông lập tức tan biến khi nhìn thấy Tống Thức Chu. Cố gắng giữ nét mặt cân bằng giữa cơn giận dữ và sự kiềm chế. Bởi vì cô bé trước mặt là con của một người lãnh đạo. Mặt ông Bạch đỏ bừng vì tức giận, nhưng cuối cùng ông không nói gì, chỉ im lặng rời đi. Các vệ sĩ tự động mở đường cho Tống Thức Chu. Cô thản nhiên bước tới chuồng ngựa, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu lông xù của con ngựa Luna. Em tên là gì? Bạch Nhược Vi hơi khựng lại. Nó tên là Luna. Tống Tức Chu ngước lên, nhìn vào đôi mắt xanh nhạt của cô bé. Tôi hỏi em tên là gì? Buổi chiều hôm đó, con ngựa con không chết. Và Bạch Nhược Vi đã nhớ đến cô. Cách chương.